Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 369 thiên lăng đại lục sổ sách có vấn đề. Canh một, thượng quan Huyền Y nghĩ đến đợi chút Cao Tử Thuận liền sẽ lại đây. Tiêu Lăng Hàn tuyệt đối không dám hiện tại đối hắn thế nào. Hắn không có sợ hãi, không sợ chết nói, chẳng lẽ ta nói có cái gì không đúng sao? Tiêu Lăng Hàn cảm giác được Cao Tử Thuận cái kia bóng đèn đã tới rồi sân bên ngoài cách đó không xa, hắn nhanh chóng ở thượng quan Huyền Ý trên môi mổ một ngụm. Không lại thu thập ngươi, nói, lại giơ tay nhéo nhéo thượng quan Huyền Ý khuôn mặt. Ngồi xong sau, Tiêu Lăng Hàn lại trịnh trọng chuyện lạ bảo đảm nói. Còn có, ta đối với ngươi nói qua mỗi câu nói, tự nhiên đều là thiệt tình, về sau ta nhất định sẽ nỗ lực đi thực hiện. Ta lại chưa nói không tin ngươi. Vừa rồi chính là tưởng đậu một chút ngươi. Thượng quan Huyền Ý càng nói càng nhỏ giọng, hắn làm gì muốn trột dạ. Bình thường Tiêu Lăng Hàn chính là thường xuyên trêu đùa chính mình, cũng không thấy hắn trột dạ a. Đúng lúc này, Cao Tử Thuận đi vào sân, hắn phía sau còn đi theo một đội nhân mã. Bất quá những người đó cũng không có đi vào sân, mà là thẳng tắp đứng ở sân bên ngoài. Hai vị sư thúc, từ hôm nay trở đi ta liền cùng các ngươi cùng nhau ở nơi này. Các ngươi xem ta trụ cái nào phòng tương đối thích hợp. Khi nói chuyện, Cao Tử Thuận thuận tiện nhìn quét một chút này tòa sân nội phòng. Này tòa sân cùng sở hữu 3 cái phòng, một gian phòng ngủ chính, 2 gian phòng ngủ phụ, trong phòng nhưng thật ra rất rộng mở. Mà kia cây yêu thực ở tiến viện môn bên trái tường vây chỗ, rời khỏi phòng gian vị trí có chút xa, bất quá lại là dựa gần phòng bếp. Tiêu Lăng Hàn lạnh mặt, tức giận nói, chính ngươi nhìn làm. Cao Tử Thuận ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, hắn đây là nhận người ngại, nhưng hắn cũng không có biện pháp a. Ai kêu này hai người là Âu Dương lão tổ bảo bối đồ đệ đâu. Này hai người nếu là xảy ra chuyện, phòng chừng chính mình mạng nhỏ cũng liền đến đầu. Ta đây liền trụ này gian nhà kề, Cao Tử Thuận lo chính mình nói, sau khi nói xong, hắn đi vào phòng đem chính mình đồ vật nhất nhất bày biện ra tới. Chờ đồ vật thu thập hảo sau, hắn ngồi ở bên cạnh bàn. Lấy ra sổ sách, bắt đầu nhìn lên, càng xem hắn mày nhăn càng chặt, này đó chướng mục xem hắn váng đầu hoa mắt, căn bản lý không ra cái manh mối tới. Hắn hiện tại thật là hảo tưởng niệm ở Lăng Kiếm Tông nhật tử. Chính là đi ra bên ngoài làm nhiệm vụ, sát yêu thú, đều so quản lý thành chủ phủ cường. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người tới Thiên Tinh Thành mục đích là quản lý toàn bộ Thiên Tinh Thành, mà thành chủ phủ nghiệp vụ tự nhiên cũng đến quen thuộc mới được. Hai người thần thức nhìn thấy Cao Tử Thuận như vậy hạt dụng công, đều có chút vô ngữ. Cao Tử Thuận trên tay cầm một quyển sổ sách, nửa ngày đều không có phiên một tờ. Hai người đều có chút hoài nghi hắn cái dạng này không phải đang xem chướng mục, mà là ở thất thần. Cao Tử Thuận bởi vì không có đóng cửa, Tiêu Lăng Hàn gõ một chút môn, liền trực tiếp đi vào. Hai vị sư thúc có việc, Cao Tử Thuận buông trên tay phảng phất có ngàn cân trọng sổ sách, nghi hoặc nhìn hai người. Cao thành chủ, đem ngươi trên tay sổ sách tất cả đều lấy ra tới. Tiêu Lăng Hàn nói, Cao Tử Thuận nghe hiểu, chính là hắn lại mơ hồ, không biết vị này Tiêu sư thúc muốn chính mình đem sổ sách đều lấy ra tới làm gì. Hắn không xác định hỏi, đều lấy ra tới, Tiêu Lăng Hàn lạnh mặt, không nói chuyện nữa, dứt khoát ngồi ở cái bàn bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng quan Huyền Ý cười cười, Tiêu Lăng Hàn cái dạng này. Là còn đang trách Cao Tử Thuận quấy rầy bọn họ hai người thế giới. Yên lặng đồng tình một phen Cao Tử Thuận, phòng chừng ở Cao Tử Thuận không biết dưới tình huống sẽ bị Tiêu Lăng Hàn ác chỉnh một đốn. Theo sau thượng quan Huyền Ý đối Cao Tử Thuận nói, sư huynh, làm ngươi đem sổ sách đều lấy ra tới, ngươi làm theo chính là. Cao Tử Thuận lập tức từ không gian giới tử chung lấy ra 100 bổn tả hữu sổ sách, đặt ở trên bàn. Nhìn đến nhiều như vậy sổ sách. Thượng quan Huyền Ý không cấm hỏi. Đây là khi nào sổ sách? Chính là mấy năm nay sổ sách. Thượng quan Huyền Ý âm thầm líu lưỡi. 2 năm liền có nhiều như vậy sổ sách. So thượng quan gia 10 năm sổ sách còn nhiều. Này còn chỉ là một thành trì. Mà thượng quan gia chính là có vài tòa thành trì. Có thể tưởng tượng này trong đó thu vào. Đến nhiều đồ sổ. Tiêu Lăng Hàn lại là nhíu mày. Mở miệng hỏi. Người đã đến rồi 7 năm. Kia phía trước sổ sách đâu? Đều nhập kho, nói thật, ta căn bản xem không hiểu này đó chướng mục. Ta phía trước hỏi quản gia khi, Quản gia nói này đó, sổ sách là từ ba gã chuyên môn quản lý chướng mục tu sĩ kiểm tra qua, sẽ không có vấn đề. Cuối cùng chỉ có thể qua loa chấm dứt, nạp vào nhà kho. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp lấy ra một cái sổ sách bắt đầu nhìn lên, càng xem hắn mày nhăn càng chặt. Sổ sách bên trong thật nhiều giả chứng không nói, có chút đồ vật có thể không như thế nào cũng mua. Chỉ thấy hắn lấy ra hai chi bút cùng với màu đỏ thuốc màu điều chế hồng mực nước. Tùy tiện liền đệ một chi bút cấp thượng quan Huyền Ý, Tiêu Lăng Hàn cũng không ngẩng đầu lên nói. Huyền Ý, sổ sách ngươi hẳn là sẽ xem đi, trước đem có vấn đề địa phương câu ra tới, lại đem thiếu hụt số lượng tổng kết ở cuối cùng. Thượng quan Huyền Ý tiếp nhận Tiêu Lăng Hàn đưa qua bút, sổ sách hắn tự nhiên sẽ xem. Không chỉ có là khi còn nhỏ Gia Gia đã dạy, còn bởi vì hắn có Tiêu Lăng Hàn ký ức. Cao Tử Thuận cứ như vậy nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người ở sổ sách thượng vẽ vẽ vạch vạch. Hắn tò mò đứng dậy đứng ở Tiêu Lăng Hàn phía sau, nhìn hắn câu họa ra sổ sách chung có vấn đề địa phương. Hắn phía trước là hoàn toàn không có nhìn ra những cái đó địa phương có vấn đề, nhưng Tiêu Lăng Hàn dùng hồng bút tiêu ra tới, hắn cũng lập tức liền nhìn ra vấn đề nơi. Bên cạnh thượng quan Huyền Ý cũng như thế, cũng không biết này hai người đầu óc là như thế nào lớn lên, như thế nào liền như vậy thông minh đâu. Khó trách bọn họ sẽ bị Âu Dương lão tổ nhìn chúng, thu làm thân truyền đệ tử. Cao Tử Thuận thấy Tiêu Lăng Hàn xem chướng mục tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn chỉ nhìn 1/3, Tiêu Lăng Hàn không chỉ có đem kia trang xem xong rồi, còn đem có vấn đề địa phương đều tìm ra tới. Vâu, hắn không cấm có chút xấu hổ, hắn thần thức tốt xấu cũng có luyện hư kỳ. Mà Tiêu Lăng Hàn nhiều lắm liền nguyên anh kỳ đỉnh thần thức, chính mình này đọc tốc độ cư nhiên không đuổi kịp một cái thần thức so với chính mình nhược như vậy nhiều người. Thâm chịu đả kích, Cao Tử Thuận một người nằm liệt ngồi ở trên ghế, hai mắt không ánh sáng mà nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người động tác. Hai ngày sau, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người đem sở hữu chướng mục đều xem xong rồi. Cũng may mắn hai người thần thức cao hơn tu vi, bằng không liền tính bọn họ thân thể sẽ không cảm giác mệt, thần thức cũng sẽ mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn, người bên kia tổng cộng có bao nhiêu giả chướng? Thượng quan Huyền Ý thống kê một chút chính mình kiểm tra sổ sách, nhìn đến bên trong bị thăm ô con số, âm thầm kinh hãi. Mà Tiêu Lăng Hàn so với chính mình kiểm tra nhiều ra một nửa, kia hắn bên kia lại nên có bao nhiêu? Đại giai có 600 triệu trung phẩm linh thạch, ta nơi này cũng có 300 triệu. Cao Tử Thuận lại là chấn kinh rồi, nhiều như vậy linh thạch. Nếu là đổi thành thượng phẩm linh thạch, cũng phân biệt không nhiều lắm 1.000 vạn. Này đó còn chỉ là mấy năm nay chướng mục, kia hơn nữa phía trước đâu. Cao Tử Thuận chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy kinh hãi. Những người đó thế nhưng thăm ô nhiều như vậy linh thạch, mà chính mình tới nơi này 7 năm, nhưng vẫn bị chẳng hay biết gì. Phỏng chừng những người đó vẫn luôn đều đem hắn trở thành một cái chê cười xem. Cao Tử Thuận tuy rằng đầu óc không có Tiêu Lăng Hàn hai người thông minh, nhưng là hắn tốt xấu là một cái luyện hư kỳ tu sĩ. Lập tức hắn liền triệu tập sở hữu tiếp xúc sang sổ mục đích người. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người bên ngoài thượng là tới đi theo Cao Tử Thuận học tập, tự nhiên mà vậy mà đi theo hắn bên người. Thành chủ phủ chủ điện trong đại sảnh, Cao Tử Thuận ngồi ở thượng thủ vị. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người bối phận tuy rằng so với hắn cao, bất quá hai người hiện tại là ở hướng hắn học tập, tự nhiên liền ngồi ở hắn xuống tay vị. Chỉ chốc lát sau, liền có 10 cái người từ ngoài cửa đi đến. Gặp qua thành chủ, ân, hai vị này là Âu Dương lão tổ thân truyền đệ tử, phân biệt họ Tiêu cùng thượng quan. Cao Tử Thuận sụ mặt, hướng vừa mới vào cửa mọi người giới thiệu Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý tới hai người. Gặp qua hai vị sư thúc, thái sư thúc, thượng quan Huyền Ý cắn một ngụm linh quả, mơ hồ không rõ nói. Đại gia không cần khách khí, khi chúng ta không tồn tại liền hào. Thượng quan Huyền Ý này cả lơ phất phơ bộ dáng, lập tức cho mọi người một cái ăn chơi trác táng ấn tượng. Thấy mọi người xem hướng thượng quan Huyền Ý kia khinh thường ánh mắt, Cao Tử Thuận ho khan một tiếng. Đều ngồi đi, nghe xong Cao Tử Thuận nói, có 9 người đem ánh mắt đầu hướng về phía trong đó một người. Bọn họ đều là chờ người nọ ngồi xuống sau, mới sôi nổi tìm vị trí ngồi xuống. Mà người nọ đúng là phó thành chủ, Lư Hán Nghĩa. Lư Hán Nghĩa có luyện hư trung kỳ tu vi, bộ dạng nhìn qua bất quá 30 tới tuổi, dáng vẻ đường đường, ăn mặc một thân màu xanh lá pháp y, có vẻ văn nhã nho nhã, như là một cái khiêm khiêm quân tử. Tiêu Lăng Hàn đánh giá ánh mắt cũng không có thu liễm, mà là làm trắng trợn táo bạo, nhất nhất đảo qua trong sân mọi người. Mọi người bị hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, đều có chút không được tự nhiên, nhưng người ta thân phận so với bọn hắn cao, bọn họ chỉ có thể chịu đựng. Không biết thành chủ vội vã kêu ta chờ tiến đến cái gọi là chuyện gì. Một cái diện mạo gầy yếu, nhìn qua có chút đáng khinh nam tử hỏi. Diêu Dũng, ta nhớ rõ ngươi phụ trách chính là Bình Lĩnh Sơn kia khu vực, đây là ngươi lần trước giao cho ta là sổ sách. Cao Tử Thuận trong tay cầm 5 bổn sổ sách, nhướng mày nhìn vừa rồi nói chuyện người. Diêu Dũng vừa nghe về sổ sách việc, lập tức tố nổi lên khổ. Thành chủ cũng đừng trách ta, thật sự là mấy năm nay thu hoạch không tốt, mọi người đều rất không dễ dàng. Có phải hay không thật sự thu hoạch không tốt, ta không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, ta lại biết này đó chướng mục rất có ý tứ, ngươi muốn nhìn sao? Diêu Dũng xấu hổ cười cười, ngực nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng thấp thỏm bất an, tổng cảm thấy kia chướng mục không phải chính mình muốn nhìn thấy bộ dáng. Sổ sách đều là cho thành chủ ngài xem, ta liền không cần lại nhìn, ta đã xem qua. Này nhưng cùng ngươi cho ta không giống nhau, ngươi vẫn là trước nhìn xem cho thỏa đáng. Cao Tử Thuận ngữ khí bỗng nhiên chuyển lãnh, vô hình uy áp hướng tới Diêu Dũng mà đi. Diêu Dũng căng ra đầu, đi đến Cao Tử Thuận trước người, tiếp nhận kia 5 bổn sổ sách. Chờ hắn trở lại vị trí thượng, mở ra đệ nhất trang. Liếc mắt một cái liền thấy được những cái đó màu đỏ đánh dấu, đồng tử không cấm phóng đại. Những cái đó màu đỏ đánh dấu, sôi nổi câu ra chướng mục vấn đề nơi chỗ. Diêu Dũng giữa trán mồ hôi lạnh một giọt mà đi xuống chảy. Những người khác sôi nổi đem hắn biểu hiện xem ở trong mắt, đều rất tò mò hắn rốt cuộc nhìn thấy gì, rồi lại không dám thả ra thần thức đi xem xét. Mọi người như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Diêu Dũng trong tay cầm sổ sách, bên trong làm giả chướng địa phương, toàn bộ bị câu họa ra tới. Đột nhiên, răng rắc, thanh, vang, an tĩnh trong đại sảnh, mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy Thượng quan Huyền Ý chính mùi ngon mà ăn linh quả. Các người đều xem ta làm gì, đều nói khi ta không tồn tại liền hảo. Thượng quan Huyền Ý trắng mọi người liếc mắt một cái, đem một cái nhị thế tổ, diễn rất sống động. Diêu Dũng vươn tay áo xoa xoa giữa trán mồ hôi lạnh, căng ra đầu nhìn về phía Cao Tử Thuận. Cao thành chủ, sổ sách cơ nhiên có nhiều như vậy vấn đề, quay đầu lại ta liền hỏi một chút thuộc hạ kia bang nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cao Tử Thuận cười lạnh một tiếng, ngươi đây là muốn tìm dê thế tội sao? Diêu Dũng xấu hổ cười cười, sao có thể, thành chủ thật biết nói giỡn, ta là thật sự không rõ ràng lắm, sổ sách thế nhưng có nhiều như vậy vấn đề. Thấy Cao thành chủ như cũ lạnh lùng nhìn chính mình, này rõ ràng là không tin chính mình. Hắn xoay chuyển ánh mắt, chân thành nói, thành chủ ngươi phải tin tưởng ta, Bình Lĩnh Sơn kia khu vực mấy năm gần đây thu hoạch xác thật không thế nào hào. Nói xong, Diêu Dũng ánh mắt như có như không liếc liếc mắt một cái phó thành chủ Lư Hán Nghĩa. Lư Hán Nghĩa mi mắt hơi hợp, rũ đầu, như là ngủ giống nhau. Cho nên hắn căn bản không có cấp Diêu Dũng bất luận cái gì đáp lại. Còn lại mọi người ở nghe được là sổ sách có vấn đề khi, đều không cấm căng thẳng thần kinh, rất sợ chính mình làm giả địa phương cũng bị thành chủ tìm đến. DFY, quảng cáo, cách chương.